Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, vô kỳ hạn trọng điểm giám thị. Viên Khắc quay đầu nhìn về phía đã bị ngục giam nhốt mấy tháng Ngưu Trấn. Nhẹ giọng hỏi một câu, người tại cái kia khu giam giữ ở thế nào? Loại địa phương này có cái gì như thế nào? Ngưu Trấn theo áo tù trong cổ áo vê ra nửa cái thuốc lá. Chào mày trả lời, liền kiếm sống chứ sao? Viên Khắc trầm ngâm nửa ngày. Ta tìm người nói một câu. Quay đầu đem ngươi điều đến chúng ta khu giam giữ tới. Ngưu Trấn sửng sốt một chút. Được, ngươi an bài đi. Viên Khắc theo trong túi móc ra một hộp khói. Thuận tay ném cho Ngưu Trấn. Ngươi trở về đi, đêm nay tới. Cảm ơn. Ngưu Trấn cũng không có hỏi Viên Khắc tại sao phải đem hắn điều đến mình khu giam giữ, chỉ lấy khói quay người rời đi. 10 giờ sáng nhiều chuông. Đinh Quốc Chân ngay tại cảnh ti bên trong cho Tần Vũ làm việc thời điểm, ngẫu nhiên tiếp đến một cái lạ lẫm điện thoại. Uy, ngài tốt, Đinh cảnh sát, ta là Ngô Thiên Dận, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vị nào? Đinh Quốc Chân mỗi ngày tiếp xúc quá nhiều người, vì lẽ đó hắn căn bản không có ghi nhớ tên của đối phương. Chính là lần trước ngươi giúp ta làm đặc thù nhân khẩu. Ta lưu lại ngươi một cái phương thức liên lạc, là ban đêm, chấm ngoặc kép, Ngô Thiên Dận nhắc nhở một câu. Đinh Quốc Chân thoáng sửng sốt một chút. À, ta nhớ ra rồi. Sao thế, ngươi có chuyện gì sao? Vâng, ta tìm được một cái làm việc. Muốn đi trường cắt đi công tác. Muốn lên ngươi nơi đó xử lý cái chứng minh. Được, vậy ngươi tới đi. Đinh Quốc Chân gật đầu. Hảo hảo, ta lập tức đi. Làm phiền ngươi. Ngô Thiên Dận khách khí đáp lại một câu. Ước chừng sau một giờ, Ngô Thiên Dận đi bộ chạy tới hắc phố cảnh ti. Tại đội một khu làm việc bên trong tìm được Đinh Quốc Chân. Ngươi đi trường cắt làm gì? Đinh Quốc Chân ngồi trên ghế hỏi. Ta nhận lời mời một nhà hàng ngày sản phẩm công ty. Chuẩn bị theo lãnh đạo thượng trường cắt thấy khách hộ. Ngô Thiên Dận chi tiết đáp lại. Đến, ngươi lấp cái biểu, viết rõ ràng cùng ngươi đồng hành nhân viên danh tự. Cùng đi tới đi lui ngày tháng. Còn có xuất hành mục đích. Đinh Quốc Chân ném cho Ngô Thiên Dận một chương bảng biểu về sau. Liền tiếp tục lộng lấy trong tay làm việc. Ngô Thiên Dận bởi vì phạm là tổ chức bạo loạn tội. Vì lẽ đó hắn là bị hệ thống cảnh vụ lên sổ đen trọng điểm giám sát nhân khẩu. Mỗi lần rời thị xuất hành, đều muốn đến quyền tạm trú chỗ cảnh ti đưa tin. Đồng thời điền một hệ liệt tư liệu. Ngô Thiên Dận đối loại này giám thị. Trong lòng là có chút mâu thuẫn. Bởi vì hắn cảm thấy mình đã từng phạm phải qua tội. Bỏ ra dòng dã 12 năm thời hạn thi hành án đại giới. Hắn đã chuộc tội. Nhưng là chính ép cần đối với hắn giám thị. Vậy hắn làm một nghĩ một lần nữa dung nhập xã hội chỗ bẩn nhân viên. Cũng chỉ có thể phối hợp. Đồng thời tiếp nhận, ghé vào trên mặt bàn. Ngô Thiên Dận nghiêm túc điền bảng biểu về sau. Một lần nữa giao cho Đinh Quốc Chân. Ngài nhìn xem được hay không? Đinh Quốc Chân tiếp vào tư liệu cẩn thận nhìn lướt qua về sau. Thấy không có gì tật xấu. Liền hướng về phía Ngô Thiên Dận nói ra. Có thể. Nói xong, Đinh Quốc Chân cúi đầu viết cái chứng minh thẻ thượng hắc phố cảnh ti con dấu. Quay đầu liền giao cho Ngô Thiên Dận. Ngươi cầm cái này liền có thể mua đường sắt phiếu. Trên đường nếu như gặp phải có người tra ngươi, ngươi liền đem cái này cho hắn nhìn. Tốt, tốt, tạ ơn. Ngô Thiên Dận gật đầu. Được, ngươi đi đi. Đinh Quốc Chân nói xong, quay đầu liền lại để mắt tới máy tính. Ngô Thiên Dận thận trọng sẽ chứng minh nhét vào trong túi. Lời nói khách khí lại hỏi. Trưởng quan, ta muốn hỏi một cái. Ta cái này đặc thù nhân khẩu. Qua được bao nhiêu năm mới có thể bị bắt lại đi? Đinh Quốc Chân thoáng sửng sốt một chút. Lập tức lắc đầu đáp lại nói. Cái này tạm thời không có kỳ hạn. Ngô Thiên Dận ánh mắt tràn ngập thất lạc nhẹ gật đầu. Tốt à, vậy ngài vội vàng, ta đi trước. Được, hai người câu thông hoàn tất về sau. Ngô Thiên Dận mới bước nhanh rời đi cảnh ti. Xế chiều hôm đó, Ngô Thiên dặn đi Tùng Giang Bắc Trạm, giúp công ty lãnh đạo cùng tùy hành nhân viên mua vé xe. Nhưng lại có ý đem chỗ ngồi của mình theo đám người giọng rất xa. Bởi vì hắn sợ có người tới tra chính mình. 6 giờ tối nhiều chuông. Tần Vũ rốt cục tại Mã Gia nhà kho tỉnh ngủ. Sau khi rời giường đơn giản rửa mặt, liền đi dưới lầu ăn chút gì. Qua một lát, Mã Lão Nhị dẫn Lưu Tử Thúc nhất khối trở về. Ngồi tại Tần Vũ bên cạnh, cùng hắn hàn huyên. Cha thế nào? Tần Vũ hỏi. Người chạy. Mã Lão Nhị cau mày trở lại. Các ngươi xảy ra chuyện đêm hôm đó, hắn liền không có ở đi làm. Sau đó ta để người hỏi thăm một chút, nói tiểu tử này trước đó cũng là bởi vì tham ô, ôm tiền ôm quá ác, bị kỷ luật bộ môn để mắt tới. Tần Vũ nhấp một hớp cháo. Hắn gọi cái gì? Chu Minh. Mã Lão Nhị nhẹ giọng đáp lại nói, là năm ngoái mới từ phối hợp phòng ngự điều đến quốc lộ thẻ. Chạy, đã nói lên chột dạ. Tần Vũ nhíu mày nói ra, nhưng tiểu tử này khẳng định là không có năng lực an bài xe cho quân đội theo dõi chúng ta. Vì lẽ đó có thể là xe cho quân đội vừa vặn muốn hướng Phụng Bắc đi. Hắn tìm áp xe bằng hữu, tiện đường nhìn chằm chằm chúng ta. Đúng, Lưu Tử Thúc gật đầu. Vừa rồi ta cùng Lão Nhị trên đường cũng là như thế phân tích. Đào 3 thước đất cũng phải cấp ta tìm tới cái này Chu Minh. Tần Vũ thấp giọng phân phó nói. Bắt hắn lại, ta liền biết là ai ở sau lưng đụng. Vâng, ta đã thả ra người trên mặt đất đào hắn. Mã Lão Nhị nhẹ giọng đáp lại nói. Chỉ cần hắn không có chạy ra Tùng Giang, ta nhất định có thể bắt hắn lại. Còn có, người tranh thủ thời gian an bài một chút, chuẩn bị đưa Khả Khả bọn hắn hồi Giang Châu. Tần Vũ ngửa cổ sẽ một bát cháo uống sạch sẽ. Bọn hắn đi, ta cũng liền bớt lo. Tề Lân đã đang trên đường tới, chuẩn bị đón hắn môn trở về. Vậy là được. Tần Vũ gật đầu, lời nói ngắn gọn nói ra. Ban đêm ta hồi một chuyến đơn vị, chuẩn bị phục chức. Hắc phố cảnh ti cổng, một đài xe Việt dã dừng ở mặt đường. Tam công tử ngồi ở phía sau chỗ ngồi, bấm Lão Miêu điện thoại. Uy, ngươi ra một chuyến, ta tại đơn vị các ngươi cổng đâu? Tam công tử đi thẳng vào vấn đề. Tốt, ngươi đợi ta đi. Lão Miêu gật đầu cúp điện thoại. Ước chừng mười mấy phút sau, Lão Miêu theo trong đại viện đi tới, xoay người lên Tam công tử ô tô hỏi. Có chuyện gì sao? Tần Vũ có phải là tại Phụng Bắc xảy ra chuyện rồi? Tam công tử nói thẳng hỏi một câu. Lão Miêu nghe tiếng khẽ giật mình. Người cũng biết rồi. Ha ha, vòng tròn cứ như vậy lớn, các ngươi lại tại Phụng Bắc làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ta nghĩ không biết cũng khó khăn a. Tam công tử cười một tiếng. Là Hùng ca gọi điện thoại nói với ta. Là xảy ra chuyện rồi. Hắn kém chút để người chơi chết tại Phụng Bắc. Lão Miêu cảm thấy chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, vì lẽ đó nói rõ sự thật. Tam công tử nhúng tay trầm ngâm nửa ngày, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chết một người? Vâng. Lão Miêu gật đầu. Là ai? Tam công tử nói thẳng hỏi. Lão Miêu nghe tiếng nhíu mày. Là phía dưới một cái tiểu huynh đệ bạn gái. Ha ha ha. Tam công tử nghe tiếng cười to, đưa tay chỉ Lão Miêu nói ra. Người thật không thành thật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.